Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, thứ 477 chương xuất thủ. Màn đêm buông xuống, không thể chờ đợi được Trăng Non Nhi đã bò lên giữa không trung. Thanh Doanh nhìn bốn bề vắng lặng, lặng lẽ lén vào Vân Sơ gian phòng, nàng tay run run, tương trong lòng một khối màu đỏ. Tượng bảo thạch lại không giống bảo thạch gì đó. Ngồi xổm người xuống, muốn tương này màu đỏ bảo thạch để vào dưới gầm giường nơi nào đó. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thanh Doanh, ngươi đang làm cái gì? Thanh Doanh lập tức cả kinh, toàn thân hóa đá cứng ngắc. Nàng quay đầu lại đi, chống lại Ninh Tuyết Dung nghi hoặc hai mắt. Thân thể ngươi hơi run. Ninh Tuyết Dung là đến tống sổ sách. Sổ sách ghi chép ai nhận lấy dấu bảo các trọng trọng linh dược hòa pháp bảo. Cùng với Mộc Tu Môn lý mỗi ngày chi, Mộc Tu Môn không có thư phòng, bên cạnh sân vừa mua đến còn đang tu sửa. Bởi vậy, cách mỗi hai ngày, nàng cũng hội tương sổ sách đưa tới Vân Sơ gian phòng. Làm cho nàng xem qua, việc này trước đây đều là nàng ở làm, bởi vì khi đó Vân Sơ dường như còn vẫn chưa biết chữ. Ninh Tuyết Dung đi tới, tương sổ sách bỏ vào trên bàn, thấy Thanh Doanh quỳ gối bên giường, sau đó chiều Thanh Doanh đi tới, người ở quét tước sao? Thanh Doanh cứng ngắc gật đầu, ta hôm nay cố tu luyện, quên cấp sư phụ quét dọn, cho nên, Vân Sơ gian phòng mỗi ngày đều là Thanh Doanh ở quét tước. Ninh Tuyết Dung gật gật đầu, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhân tiện nói. Vất vả ngươi, Thanh Doanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Miễn cưỡng cười một chút, sẽ không, đây là Thanh Doanh phải làm, Ninh Tuyết Dung đạo, kia ta đi trước, một hồi nên dùng bữa tối, Thanh Doanh ân, một tiếng. Hảo, Ninh Tuyết Dung đang chuẩn bị ly khai, khóe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn Thanh Doanh trong tay có hồng quang thoáng qua. Kia đạo yếu ớt hồng quang làm cho nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Nàng vô ý thức dừng bước lại, nghi hoặc hỏi, trên tay ngươi lấy là cái gì? Thanh Doanh tâm lại lần nữa để khởi lai, ánh mắt có chút hoang mang hòa né tránh. Ninh Tuyết Dung nhìn Thanh Doanh trên mặt thần sắc, hơi nhíu mày, Thanh Doanh cắn cắn răng, chậm rãi đứng dậy, than mở tay ra lòng bàn tay. Dung tỉ tỉ, đây chỉ là một khối bảo thạch mà thôi. Ta vừa quét tước sư phụ dưới giường thời gian phát hiện. Có lẽ là sư phụ không cẩn thận rơi xuống, hồng ngọc thượng hồng quang. Nhượng Ninh Tuyết Dung cảm thấy dị thường chói mắt, tổng cảm thấy này hẳn không phải là Vân Sơ gì đó. Nhân tiện nói, ta nhìn, này, Thanh Doanh có chút do dự. Dường như không quá nghĩ cho Ninh Tuyết Dung nhìn, nhưng thấy Ninh Tuyết Dung kiên trì, nàng đành phải chậm gì gì đưa tay ra. Tương Hồng Ngọc đưa tới, ngày Ninh Tuyết Dung chuẩn bị Tương Hồng Ngọc nhận lấy đi thời gian. Kia bảo thạch đột nhiên phát ra một trận quang mang chói mắt. Ninh Tuyết Dung vô ý thức nhắm lại mắt, né tránh kia đạo quang. Sau một khắc, một cỗ đau nhức tập thượng cái trán của nàng. Kia hình thoi Hồng Ngọc cơ hồ toàn bộ đều phải khảm nhập cái trán của nàng. Nàng căn bản chưa bao giờ nghĩ tới Thanh Doanh lại đột nhiên ra tay với nàng. Bởi vậy một điểm phòng bị cũng không có. Ninh Tuyết Dung sửng sốt, nàng cấp tốc muốn lui về phía sau né tránh, thân thể lại cổ quái mềm nhũn ra, ý thức cũng bắt đầu trở nên rời rạc. Thanh Doanh, người, Thanh Doanh run rẩy thân thể, hai tay dính máu tươi. Đối, xin lỗi Dung tỉ tỉ, Ninh Tuyết Dung cũng đã nghe không được lời nàng nói. Ở đó khối kỳ dị hồng ngọc hạ. Nàng thậm chí ngay cả tránh né đến chính mình kỳ lạ không gian cơ hội cũng không có. Cả người ngã xuống, thấy Ninh Tuyết Dung sẽ không động hậu, Thanh Doanh mới đưa kia dường như hội ăn thịt người như nhau hồng ngọc. Theo Ninh Tuyết Dung máu chảy đầm đìa trên trán khấu trừ lại. Quái dị chính là, kia hồng ngọc thượng lại một điểm máu cũng không có. Nàng run cầm cập tay run run, phi thường sợ. Cấp tốc tương hồng ngọc giấu nhập gầm giường sau, rất nhanh tương trên mặt đất huyết thanh quét sạch sẽ, sau đó kéo Ninh Tuyết Dung cấp tốc ly khai, này giới tử không gian có ích lợi gì, Vân Sơ Tương ngày đó Việt Lăng Khê lưu lại phong cách cổ xưa hộc phóng ở trong tay nghiên cứu. Vì không cho quân Mỹ nhân trong lòng không thoải mái, nàng cũng không có nói cho quân Mỹ nhân ngày đó bị ép tiến vào giới tử không gian hậu. Là Việt Lăng Khê đột nhiên không hiểu ra sao cả thay đổi chủ ý. Sau đó làm cho nàng ra tới. Không chỉ như vậy, còn lưu lại này gọi giới tử không gian hộp. Nàng nguyên bản còn lo lắng Việt Lăng Khê có thể hay không vẫn trốn ở bên trong. Âm thầm quan sát đã lâu, không có phát hiện bất luận cái gì bất thường. Này mới khẳng định Việt Lăng Khê đã bất lại bên trong. Giới tử không gian, yêu nghiệt lười biếng xốc lên một mắt khâu. Giới tử không gian đối mộc hệ hồn thể đến nói là đồ tốt. Chuyên môn dùng để đào tạo linh thảo linh dược một cái không gian. Người này giới tử không gian đâu tới? Có lớn hay không? Thời gian tốc độ chảy là bên ngoài vài lần. Vân Sơ đạo, bên trong không gian thế giới rất lớn. Đãn cái này làm sao dùng? Yêu nghiệt cực độ khinh liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Vân Vân, người thật mất mặt, có thứ tốt cho ngươi. Người cũng không hiểu đắc dụng. Gia đừng nói là gia chủ nhân. Gia đô thay ngươi cảm thấy không có ý tứ, bị ghét bỏ. Vân Sơ vô cảm liếc hắn liếc mắt một cái. Không có ý tứ, dùng ta nhắc nhở ngươi. Hiện tại ta cũng không phải là chủ nhân của ngươi, yêu nghiệt lập tức cứng đờ. Trên mặt biểu tình cũng có chút hóa đá. Hắn suýt nữa quên mất, hắn và Tiểu Vân Vân giữa khế ước, vẫn bị hắn cưỡng chế giải trừ. Nghe nói còn làm hại Tiểu Vân Vân tinh thần lực nghiêm trọng bị thương. Suýt nữa liền biến thành ngu dại đô, yêu nghiệt chậm gì gì cọ tới Vân Sơ bên cạnh, biệt không thoải mái xoay đạo, Tiểu Vân Vân, đối, xin lỗi ma, gia biết sai rồi. Vân Sơ nhìn hắn tiểu tức phụ tựa như ủy khuất bộ dáng. Trong lòng lại đại giận cũng hết giận, được rồi, biết ngươi cũng là không thể tránh được, ta không trách ngươi, yêu nghiệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quả thực muốn nước mắt giàn giụa. Gia liền biết Tiểu Vân Vân tốt nhất, vậy chúng ta lúc nào sẽ đem khế ước kết trở lại? Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nếu như hai người một lần nữa kết thành chủ tớ khế ước. Đối Tiểu Vân Vân đích thực lực cũng sẽ có giúp đỡ. Với nàng bị thương tinh thần lực có lẽ cũng sẽ có sửa chữa phục hồi tác dụng. Nhưng mà, nghe thấy hắn nói như vậy, Vân Sơ không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Biệt, ngươi bây giờ còn không thể khống chế ngươi sau này rốt cuộc còn có thể hay không yêu hóa. Ngươi nếu như lại lần nữa yêu hóa, lại tới một lần cưỡng chế cởi ra khế ước, ta hiện tại điểm này tinh thần lực nhưng khiêng bất ở yêu nghiệt buồn rười rượi. Hẳn là, không thể nào, Vân Sơ hỏi lại hắn, kia ngươi biết ngươi còn có thể hay không lại lần nữa yêu hóa. Yêu nghiệt, này hắn căn bản là vô pháp khẳng định. Trừ phi hắn vĩnh viễn bất hút máu, thế nhưng đó là không có khả năng, từ thân thể hắn biến thành chân chính Phật Liên sau, không có máu tươi, hắn liền không lực lượng nguồn gốc, thế nhưng nhất hút máu, hắn rất có thể liền hội lại lần nữa yêu hóa, nghĩ tới đây, yêu nghiệt càng phát ra buồn bã không vui khởi lai, Vân Sơ mân mê một hồi giới tử không gian, biết phương pháp sử dụng hậu. Lại lần nữa tiến vào cái kia giới tử không gian trong. Lần trước nàng là bị cưỡng ép mang nhập, bởi vậy tịnh không xem kỹ này tràn đầy thực vật thế giới. Lần này, thuộc về biệt linh hồn của con người ấn ký đã bị lau đi dụng. Nàng có thể rõ ràng thấy giới tử trong không gian, còn có một từng mảnh thật chỉnh tề dược điền, bên trong đủ loại quý báu linh thảo. Vân Sơ trợn to mắt. Đọc kỹ các loại sách thuốc sau nàng, không cần sờ những thứ ấy linh thảo, liếc mắt một cái liền nhận ra những thuốc kia cỏ đều là cực kỳ quý báu. Thậm chí còn có rất nhiều là nàng chưa từng thấy qua. Này giới tử trong không gian linh thảo linh dược quý báu trình độ. Ngoài ý của nàng liệu, Việt Lăng Khê là điên rồi sao? Đem chân quý như vậy giới tử không gian cho nàng. Hết chương.